Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3311 bây giờ còn có thể đánh sao? Người đang FTO. Xung quanh vừa rồi cũng tụ tập không ít người, đặc biệt là những cái kia trở về tìm giúp đỡ. Lúc này những người này nghe được Hạ Thiên đều là hai mắt tỏa sáng. 100 ngục tệ. Đây cũng không phải là con số nhỏ a. Liền xem như những cái kia các đầu lính, cũng tích lũy không dưới 100 ngục tệ a, có cái này 100 ngục tệ, như vậy hiển nhiên bọn hắn sinh hoạt lập tức liền thay đổi tốt hơn, thậm chí có thể nói là ở đây tiêu dao một vòng. Ai có 100 ngục tệ xung quanh đi tới mấy cái các đầu lính. Ta Hạ Thiên nói thẳng. Đánh hắn liền có 100 ngục tệ đúng hay không, một cái đầu trên đầu trước hỏi. Không sai, nếu như ngươi có thể đem hắn đánh đời này đều không đứng lên nổi, như vậy ta liền lại đi bán một bản công pháp đi, tiền còn về ngươi. Hạ Thiên 10 phần tài đại khí thô nói. Ngươi còn có như vậy đáng tiền công pháp? Cái kia tên tuổi đầu có chút không tin Hạ Thiên. Nếu như không có, ngươi tựu liền chân của ta cũng đánh gãy không phải tốt. Hạ Thiên đáp lại nói. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia từng cái ma quyền sát trưởng. Uy, các người muốn cướp sinh ý a? Vừa rồi cha hỏi người kia nhìn xem chung quanh mấy cái đầu lĩnh hỏi. Cái gì gọi là đoạt mối làm ăn? Vị tiểu ca kia thế nhưng là nói, ai có thể đánh cho hắn một trận, ngục tệ chính là của người đó, cũng không có nói là chuyên môn đưa cho ngươi, muốn cầm ngục tệ, vậy phải xem ai xuất thủ nhanh. Một cái khác đầu lĩnh nói xong trực tiếp đối sau lưng các huynh đệ phất phất tay, các huynh đệ đánh hắn về sau đều đứng không dậy nổi, hôm nay liền cho các ngươi thêm đồ ăn. Vâng, cái đầu kia đầu sau lưng các huynh đệ tất cả đều là đặc biệt hưng phấn. Thêm đồ ăn a. Cái này coi như để bọn hắn càng thêm hưng phấn. Các huynh đệ, chúng ta cũng thêm đồ ăn. Lập tức có mấy vị lão đại rối rít hô, bọn hắn hiện tại từng cái tất cả đều là vô cùng hưng phấn, bởi vì Hạ Thiên thế nhưng là nói, đánh một trận liền 100 ngục tệ. Đánh về sau đều đứng không dậy nổi, đó chính là 200 ngục tệ, 200 ngục tệ cũng không phải con số nhỏ a, bình thường những người này tiền kiếm được ngay cả ăn cơm no đều không đủ. Chớ nói chi là tích lũy ngục tệ. Có cái này 200 ngục tệ, những cái kia các lão đại đều có thể hưởng thụ rất nhiều sinh sống, thậm chí có thể mua một chút chữa thương dùng thuốc, dạng này về sau liền xem như đụng phải phiền toái gì, vậy bọn hắn khẳng định cũng có năng lực chính thủ hộ. Thẻ nô biển mặt lạnh sắc băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, lúc này cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là lửa giận. To con, hiện tại cũng niên đại gì, còn ở lại chỗ này cùng ta so khổ, người đâu, ngươi có thể đánh như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đánh mấy cái. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhìn về phía biển lạnh sau lưng những người kia, các ngươi nếu là muốn cùng hắn cùng một chỗ bị đánh, muốn tiếp tục mỗi ngày bị hắn chà đạp, làm cái tiện ra chó săn, vậy các ngươi liền cùng tiến lên. Hạ Thiên câu nói này để mấy cái kia phòng giam người ở bên trong hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bọn hắn tất cả đều bắt đầu lui về sau. Đặc biệt là cùng biển lạnh một cái phòng giam người ở bên trong. Bọn hắn tất cả đều là muốn lui về phía sau đi, hai ngày này biển lạnh nhưng làm bọn hắn đánh thảm rồi, tự liền bọn hắn dùng về sau, biển lạnh cũng không có bỏ qua bọn hắn, tại biển lạnh trong mắt, đánh người giống như là một kiện giải trí sự tình đồng dạng. Bọn hắn sở dĩ một mực đi theo biển lạnh, chính là lo lắng bị đánh. Hiện tại thật vất vả có thể nhìn thấy biển lạnh muốn bị đánh, bọn hắn lại thế nào khả năng đi hỗ trợ đâu, bọn hắn chẳng những sẽ không hỗ trợ, mà lại qua đi sẽ còn thật tốt sửa chữa biển lạnh, để biển lạnh cũng không còn cách nào trả thù bọn hắn. Cái khác phòng giam người ở bên trong cũng đã sớm nhìn biển lạnh khó chịu. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực không dám đắc tội biển lạnh, bởi vì biển lạnh thực lực quá mạnh. Hiện tại thật vất vả có thể cải biến cái này hiện trạng, bọn hắn như thế nào lại đi lên hỗ trợ đâu. Bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp. Chính là cái đạo lý này. Theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu, cái nào đế vương không phải trải qua vô số người trợ giúp mới đi thượng hoàng vị, nếu như bọn hắn bản thân liền là một cái sát thần, hoàn toàn không để ý tới thủ hạ, không để ý tới thương sinh. Như vậy cũng sẽ không có người đến giúp bọn hắn, thậm chí ngay cả thủ hạ của bọn hắn cuối cùng cũng sẽ rời đi hắn. chúng bạn xa lánh. Lúc này biển lạnh chính là như vậy. Hắn vốn cho là mình dựa vào bản sự liền có thể trấn áp tất cả mọi người, điểm này hắn cũng xác thực làm được. Nhưng là bây giờ loại thời điểm này, những người này thế mà phản bội hắn. Đến a, biển lạnh hét lớn một tiếng, hắn cũng đúng là một cái nhân vật hung ác. Ta đi bên trong bán công pháp, các ngươi chậm rãi đánh, tiền chuẩn bị xong thời điểm, hy vọng các ngươi đã để ta nhìn thấy kết quả. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người lần nữa đi vào bán công pháp ở trong đó. Vừa rồi nhân viên công tác cũng tại cửa ra vào xem kịch, cho nên khi Hạ Thiên trở về thời điểm, nhân viên công tác liền đã đón còn muốn bán cấp 7 công pháp. Đáp ứng người ta, đương nhiên phải làm được. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm bút mở viết. Bên ngoài đã đánh. Không thể không nói, biển lạnh thật rất bạo lực, nhiều người như vậy xông đi lên, hắn quả thực là đánh bại hơn 10 người, nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ a. Người chung quanh nhiều lắm. Mà lại những người này hoàn toàn liền không cho rằng mình sẽ thua. Sĩ khí tăng vọt. Một khi biển lạnh bị người cận thân, như vậy hắn cũng liền thua, bởi vì mấy người ôm lấy hắn, cái kia không quản hắn lại thế nào mạnh, cũng khẳng định đánh không lại những người khác. Người chung quanh bắt đầu đánh lên. Uy, các ngươi đã đánh bại, đánh tàn phế liền giao cho chúng ta đi. Cái khác mấy cái đầu lĩnh vội vàng hô. Mặc dù chung quanh nơi này cũng có hộ vệ, nhưng là đồng dạng nơi này tiểu đả tiểu nháo bọn hắn đều là không quản. Bất quá bây giờ loại này đại chiến bình thường đến nói bọn hắn là tuyệt đối sẽ quản, nhưng là bây giờ những hộ vệ kia cũng đều là chậm rãi ung dung đi tới, hiển nhiên bọn hắn đều là tiếp đến phía trên phân phó. Lâu quản sự cùng hồng tổ trưởng bọn hắn tất cả đều là hy vọng cái này biển lạnh bị xử lý, nhưng là bọn hắn cũng đều không thể quá rõ ràng. Càng không thể mệnh lệnh ai đi làm. Nhưng là hiện tại cái này thuộc về tù phạm ở giữa mâu thuẫn, mà lại là biển lạnh mình gây chuyện. Vậy liền coi là chuyện khác. Đều hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết rồi, nhưng là phía dưới ba cái chân nhất định phải tất cả đều phế đi. Một tên đầu lĩnh la lớn. Bọn hắn cũng không thể đánh chết người, nếu không sự tình liền làm lớn chuyện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đi đánh biển lạnh ba cái chân. Mặc dù hắn có hai cái đùi xương cốt đều phi thường cứng rắn, nhưng là hắn cái chân thứ ba lại tuyệt không cứng rắn. Hàng trăm người một trận vô ảnh cước. Cái kia chua thoải mái lập tức để biển lạnh tâm muốn chết đều có. Không thể không nói, muốn ở chỗ này đánh gãy ai xương cốt, đó thật là quá khó khăn, mặc dù bọn hắn thực lực đều bị phong ấn, nhưng là xương cốt phong ấn không được a. Vì lẽ đó muốn đánh gãy xương cốt của bọn hắn quá khó khăn. Bất quá liền xem như cứng hơn nữa xương cốt bị người đá 2 đến 3 giờ thời gian, cái kia cũng khẳng định là không chịu được a. Tốt, tốt, đừng đánh nữa. Hạ Thiên đã từ bên trong đi ra, hắn hiểu được, lần này biển lạnh ít nhất 3 tháng không đứng lên nổi, hắn đi đến biển lạnh trước mặt, một mặt ý cười nhìn xem biển lạnh ngươi bây giờ còn có thể đánh sao. Hết chương 3311. Chương 3312 càng thêm địa phương nguy hiểm. Người đang ép tuy ô. Lúc này biển lạnh mặt đầy nước mắt. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi hắn đến cùng tiếp nhận dạng gì thống khổ, phải biết, hắn từ khi sau khi đi vào, liền không ít đánh người, thậm chí còn giết qua người, vậy hắn thừa nhận thống khổ cũng nhất định là phi thường biến thái, những thống khổ kia đều không thể để hắn trở nên thảm như vậy qua, bởi vì hôm nay hắn gãy mất cái chân thứ ba. Đây mới là hắn đau nhất địa phương. Không sai, một trận chiến này Hạ Thiên lại thắng. Mặc dù không phải thật sự đau xác thực làm, nhưng Hạ Thiên dùng chính là đầu óc. Chỉ biết đánh nhau người đây chẳng qua là mãng phu, nếu như Hạ Thiên chỉ biết đánh nhau, như vậy hắn đã sớm chết, không quản ở nơi đó, đánh nhau bản sự nhất định phải có, tiếp theo là đầu óc. Khỏi cần phải nói. Liền nói anh hùng đại hội trận chiến kia, nếu như Hạ Thiên chỉ hiểu được mình đi liều mạng, như vậy không đơn thuần là hắn muốn chết, hắn những huynh đệ kia cũng sẽ chết. Ở đây Hạ Thiên y nguyên sử dụng mưu kế thành công sống tiếp được. Đồng thời đem biển lãnh triệt ngọn nguồn đánh bại. Thẻ nỗ, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Biển lãnh phẫn nộ hô. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào thẻ nô trên mặt cái chân thứ ba cũng bị mất, còn ở lại chỗ này cùng ta trang bê. Huynh đệ, ngục tệ nên cho chúng ta đi, một tên đầu lĩnh nói. Cái này 100 ngục tệ là cho các ngươi, mặt khác 100 là phân cho cái khác đội ngũ, dù sao tất cả mọi người xuất thủ. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, cái đầu kia đầu nhẹ gật đầu tốt, đã huynh đệ ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền bán ngươi mặt mũi này, cho cái khác các huynh đệ điểm một điểm đi. Cái khác mấy cái đầu lĩnh cũng đều là đi lên cùng Hạ Thiên từng cái chắp tay. Hạ Thiên cũng là từng cái đáp lại. Huynh đệ, về sau có chuyện gì tìm chúng ta? Những cái kia đầu lĩnh vỗ bộ ngực nói. Về sau có cơ hội lại hợp tác, ta cũng sẽ không bạc đãi các huynh đệ. Hạ Thiên nói xong lại một lần hướng đi bán công pháp cửa hàng, nhìn thấy Hạ Thiên lại trở về, người nơi này đều là sững sờ, phải biết Hạ Thiên đã bán hai cái công pháp, thế nhưng là hắn hiện tại lại trở về, chẳng lẽ Hạ Thiên còn có cái gì công pháp muốn bán không? Tựu liền bán công pháp cửa hàng nhân viên công tác cũng là sững sờ còn muốn bán công pháp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngưu A, huynh đệ, trước kia ở bên ngoài khẳng định là một vị không tầm thường nhân vật đi. Tên kia công tử nhân viên suy đoán nói. Dù sao Hạ Thiên vừa rồi chỗ biểu hiện ra cổ tay cũng không là bình thường cứng rắn, mặc dù hắn cũng không có xuất thủ, nhưng lại thành công đánh bại mạnh mẽ như vậy biển lạnh. Mà lại hắn cũng đã bán hai cái cấp 7 công pháp. Ta cùng Vương Bảo liều quá mệnh, đáng tiếc thua một điểm. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Dừng a. Nghe được hắn, nhân viên công tác hết sức khinh bỉ nói. Bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều là đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa, bọn hắn cảm giác Hạ Thiên rất có thể khoác lác, còn cùng Vương Bảo đánh qua một trận, đây quả thực là khoác lác thổi lớn a. Không tin thì thôi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp mở viết. Lần này hắn cũng sắp rất nhiều. Chừng 2 giờ, hắn liền đem công pháp đưa qua, nhân viên công tác cũng là đem ngục tệ giao cho Hạ Thiên. Lần này không còn có người dám ngăn đón Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn vừa rồi đã thấy cùng Hạ Thiên đối nghịch hạ trang, mà lại Hạ Thiên vừa rồi cử động thu được nơi này không ít người hảo cảm, những người kia hiển nhiên hiện tại cũng đã cùng Hạ Thiên trở thành bằng hữu. Nếu như lại có người nào dám đánh cướp Hạ Thiên, vậy đơn giản chính là sống đủ rồi. Mà lại Hạ Thiên những nơi đi qua, những người kia nhao nhao cùng Hạ Thiên chào hỏi. Lần này Hạ Thiên trực tiếp mua một chút chữa thương dùng đan dược. Hắn hiện tại trong thân thể tổn thương còn chưa tốt, nếu không cũng sẽ không ngay cả điểm ấy sức chiến đấu cũng không có. Mặc dù hắn hiện tại linh khí quả thật bị phong ấn. Nhưng là nếu như so đấu nhục thể cường độ lời nói, như vậy chỉ sợ cả nhân giới cũng không có mấy người mạnh hơn hắn, còn có gân, hắn gân cũng là độc nhất vô nhị, hiện tại bởi vì hắn thương thế nghiêm trọng, vì lẽ đó gân cũng cơ hồ không động được cái gì, nhục thể càng là vì tu bổ nội tạng. Vì lẽ đó trở nên phi thường suy yếu. Nếu như ta thương thế có thể hoàn toàn khôi phục lời nói, như vậy bằng vào thân thể của ta cùng gân tốc độ xuất thủ, như vậy toàn bộ giáp phùng ngục giam liền không có người sẽ là ta đối thủ. Hạ Thiên cùng người khác điểm khác biệt lớn nhất chính là trùng hoàng chi thể. Còn có hắn tốc độ xuất thủ. Người khác tốc độ xuất thủ nhanh, kia cũng là bởi vì cảnh giới cao, giới lực lượng đo mạnh. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh là gân cường độ. Vì lẽ đó đồng dạng bị phong ấn linh khí tình huống dưới, Hạ Thiên gân là sẽ không thay đổi đến, người khác cũng chỉ có thể áp chế đến gân bản năng tốc độ xuất thủ. Hạ Thiên lúc này cũng là phi thường chờ mong giờ khắc này đến. 100 mai ngục tệ chữa thương đan cũng không ít. Hạ Thiên cũng không do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Thật sự là kẻ có tiền a, người chung quanh hâm mộ nói. Người khác nếu là mua đan dược, khẳng định như vậy sẽ làm thành chân bảo đồng dạng, nhất định là nhận lấy sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới bằng lòng dùng đan dược, bình thường bọn hắn có thể không nỡ dùng. Nhưng là Hạ Thiên thế mà một ngụm liền tất cả đều ăn vào. Đem những này chứa thương dùng đan dược sau khi ăn vào, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Những đan dược này mặc dù không tệ, nhưng là có thể khôi phục vẫn là có hạn. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cùng trước đó Hạ Thiên cũng hoàn toàn khác biệt, hắn hiểu được, nhiều nhất thời gian một ngày, thân thể của hắn liền sẽ đạt được nhất định khôi phục, như vậy thân thể của hắn cũng sẽ mạnh lên, tốc độ xuất thủ cũng đồng dạng sẽ cùng theo mạnh lên. Uy, có người tìm ngươi. Đúng lúc này, thủ vệ đi tới. Nhà Hạ Thiên trực tiếp đi theo thủ vệ đi ra ngoài. Hạ Thiên đi ngang qua vừa rồi nơi đó thời điểm nhìn thấy, Biển Lạnh lúc này cũng đang bị hắn phòng giam bên trong những người kia đánh. Những người này lần này hoàn toàn không sợ mệt mỏi đồng dạng, bọn hắn đã đánh hơn 2 giờ đều không có dừng lại. Khoảng thời gian này bọn hắn cũng không có ít bị Biển Lạnh khi dễ. Hôm nay rốt cục có cơ hội trả thù. Bọn hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, mà lại bọn hắn cũng không hy vọng Biển Lạnh tổn thương sẽ tốt, bởi vì như vậy, Biển Lạnh liền nhất định sẽ trả thù bọn hắn. Tốt, tốt, đừng đánh nữa. Thủ vệ theo cửa ra vào đi đến Biển Lạnh bên người hết thảy không đến 500 mét, kết quả bọn hắn đi ước chừng hơn 5 giờ mới đi đến. Biển Lạnh cái kia phòng giam bên trong mấy người tất cả đều ngừng lại. Hạ Thiên cũng đi theo thủ vệ đi ra ngoài. Hắn được đưa tới trong một cái phòng. Hồng tổ trưởng cùng lâu quản sự ngồi trong phòng. Nghe nói tiểu tử ngươi đem Biển Lạnh giải quyết, lâu quản sự hỏi. Xem như thế đi, Hạ Thiên nói. Không tệ lắm, lâu quản sự tán thưởng nói. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp, hắn phạm vào tối kỵ, coi là vũ lực có thể chinh phục hết thảy. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi bây giờ càng lúc càng giống thẻ nô thân phận, ta là thật có chút không muốn đem ngươi đưa tiễn a, nếu như ngươi tại ta khu vực quản lý, như vậy sớm muộn ta chỗ này sẽ triệt để gió êm sóng lặng, đáng tiếc vẫn là muốn đem ngươi đưa tiễn, đưa đến một cái càng thêm địa phương nguy hiểm đi. Hết chương 3312. Chương 3313 9 tầng ngục giam. Người đang ép tuy ô. Địa phương nào, Hạ Thiên hỏi. Hắn đối giáp phùng ngục giam cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, hắn biết đến điểm này tin tức đều là theo lại đầu ba nơi đó nghe được. Có thể nói lại đầu ba cũng là theo người khác nơi đó nghe nói. Căn bản cũng không có cái gì quyền uy. Cũng đều không nhất định là thật. Nhưng lúc này Hạ Thiên trước mặt hai người kia khác biệt, bọn hắn là giáp phùng ngục giam bên trong chân chính nhân viên công tác. Bọn hắn trong miệng nói ra được giáp phùng ngục giam tuyệt đối là nhất quyền uy. Giáp phùng ngục giam tầng thứ hai, lâu quản sự nói. Tầng thứ hai, vậy trong này hết thảy có mấy tầng, Hạ Thiên hỏi dò, hắn cũng không biết lâu quản sự đến cùng có thể hay không nói với hắn, nhưng là hỏi chắc chắn sẽ có một tia cơ hội. 9 tầng, lâu quản sự nói. Nhiều như vậy a, đó có phải hay không càng sâu địa phương liền càng nguy hiểm a, Hạ Thiên hỏi dò. Càng sâu địa phương tự nhiên là càng nguy hiểm. Nghe nói trong tầng thứ 9 giam giữ đều là tại tam giới bên trong nổi tiếng đại nhân vật. Lâu quản sự nói, hiển nhiên hắn cũng không phải hiểu rất rõ giáp phùng ngục giam, dù sao giáp phùng ngục giam quá lớn, mà hắn cấp bậc thì là quá thấp, vì lẽ đó hắn cũng không biết quá rõ ràng. Lợi hại như vậy à, Hạ Thiên tán thưởng nói. Đúng thế, chúng ta giáp phùng ngục giam thế nhưng là phi thường rời đi, thành lập nhiều năm như vậy, nhốt vô số cao thủ. Lâu quản sự cũng là mười phần tự hào nói, hiển nhiên hắn vì chính mình công việc bây giờ mà cảm thấy tự hào. Đúng, ta nghe nói đã từng có người theo giáp phùng ngục giam bên trong chạy đi qua, thật sao, Hạ Thiên đột nhiên hỏi dò. Bởi vì hắn nghe nói sát thần là theo giáp phùng ngục giam bên trong đi ra ngoài. Ngay lúc đó sát thần một cái thân thể bên trong hết thảy có ba cái linh hồn. Cái thứ nhất chính là giáo hoa, cái thứ hai chính là sát thần. Cái thứ ba Hạ Thiên cũng không rõ ràng, chỉ biết là đối phương không đơn giản. Phốc! Lâu quản sự vội vàng bưng kín Hạ Thiên miệng. Lúc này lâu quản sự cùng hồng tổ trưởng hai người ánh mắt trong phòng nhìn một vòng. Tiểu tử thúi, người điên rồi đúng hay không, lâu quản sự thấp giọng quát lớn. Thế nào, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Về sau loại lời này tuyệt đối không thể tại giáp phùng ngục giam nói, nếu không đừng nói là ngươi, tự liền ta cũng thoát không khỏi liên quan. Lâu quản sự cảnh cáo nói. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu tử, cũng may là hai chúng ta nghe được ngươi lời nói, nếu như là người khác, ngươi liền chết chắc. Hồng tổ trưởng nhắc nhở. Nghiêm trọng như vậy sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên nghiêm trọng, trăm năm bên trong, giáp phùng ngục giam hết thảy đi ra hai lần chuyện mất mặt, bất quá trong đó một kiện đã được giải quyết, mà ngươi nói sự kiện kia còn không có giải quyết. Vì lẽ đó loại sự tình này đối với giáp phùng ngục giam đến nói là sỉ nhục, mà lại sẽ tạo thành oanh động. Hồng tổ trưởng thấp giọng nói. Hai lần, Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn biết hai lần theo thứ tự là cái gì. Một lần là sát thần chạy đi, lần thứ hai hẳn là tiểu mã ca sự kiện, mặc dù sư phụ hắn Doãn Nhiếp nói không rõ ràng lắm, nhưng là phụ thân hắn hẳn là đại náo giáp phùng ngục giam, như vậy Hồng Tổ trưởng trong miệng giải quyết là có ý gì, chẳng lẽ phụ thân hắn bị giáp phùng ngục giam giết? Tốt, không nên nói nữa chuyện này. Lâu quản sự hiển nhiên là sợ hãi tiết lộ phong thanh, bởi vì bọn hắn vừa rồi nói chuyện chủ đề đều là vi phạm lệnh cấm, một khi bị người cáo ra ngoài, như vậy bọn hắn coi như tất cả đều thảm rồi. Loại chuyện này không qua loa được. Vì lẽ đó hắn ngăn lại Hạ Thiên cùng Hồng Tổ trưởng tiếp tục nói tiếp. Hạ Thiên cũng biết bây giờ không phải là hỏi lại cơ hội, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, cái này mấy tầng đều có cái gì khác biệt a, vẫn là mỗi một tầng đều không khác mấy a. Hai người quả nhiên không có lên cái gì lòng nghi ngờ, mà là bị Hạ Thiên thành công rời đi. Đương nhiên không đồng dạng, ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ ở địa phương rất loạn, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đợi địa phương là toàn bộ giáp phùng ngục giam bên trong chỗ an toàn nhất, không có bất kỳ cái gì địa phương so nơi này càng thêm an toàn. Hiện tại chúng ta vị trí chính là tầng thứ nhất, mà lại là tầng thứ nhất phía ngoài nhất, nơi này không có bất kỳ cái gì ác liệt hoàn cảnh, chờ ngươi đi tầng thứ hai về sau, ngươi liền biết cái gì gọi là hoàn cảnh ác liệt. Lâu quản sự nói. Ngoá Hạ Thiên mắng một tiếng, ta có thể hay không yêu cầu không đi tầng thứ hai? Không được, giết quản sự người này rất thần bí, chuyện của ngươi vẫn chưa xong đâu, mà lại ngươi lần này càng là làm phế đi hắn người, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua ngươi đây, lại nói, ngươi bây giờ cái thân phận này còn không bảo đảm, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện sai lầm, chỉ có đưa ngươi đưa tiến, ngươi cùng ta mới an toàn hơn. Lâu quản sự vẫn là vì an toàn nghĩ. Nguyên tắc của bọn hắn chính là thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày, Hạ Thiên cái thân phận này dù sao cũng là giả, vạn nhất có một ngày đột nhiên xuất hiện chuyện gì, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải tìm một cơ hội đem Hạ Thiên điều đi. Dạng này liền xem như bị người nghĩ cha cũng vô ích. Bởi vì khi đó Hạ Thiên đã không về tầng này quản. Không, ta nói chính là có thể hay không trực tiếp đưa đến càng sâu địa phương đi. Hạ Thiên cho rằng chỉ có càng sâu tầng mới càng thêm thích hợp bản thân, bởi vì nơi đó khẳng định cùng nơi này khác biệt. Người khác bản thân thực lực thấp, vậy khẳng định là không nguyện ý đi càng sâu tầng, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên thế nhưng là từng đánh chết cấp SS lính đánh thuê người, trong mắt người khác những quái vật kia cấp bậc người, trong mắt hắn khả năng cái gì cũng không tính. Càng sâu tầng lâu quản sự cùng Hồng Tổ trưởng đều là sững sờ. Đúng a, loại địa phương này quá nhàm chán. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngoá, người điên rồi đi, người khác đều là không nguyện ý đến phía dưới cái kia mấy tầng đi, người thế mà còn cầu đi. Lâu quản sự cảm thấy Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Đến cùng được hay không a, Hạ Thiên hỏi. Được hay không ta cũng phải hỏi một chút, nhưng là ta nhiều nhất chỉ có thể đem ngươi đến tầng thứ hai đi, hơn nữa còn cần tìm người nhờ quan hệ, về phần càng sâu tầng, ta liền phải đi thương lượng. Lâu quản sự vẫn có một ít bằng hữu của mình cùng vòng tròn. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, tiểu tử ngươi chân chính lai lịch không nhỏ đi, ta nghe nói ngươi hôm nay đi bán ba bộ cấp 7 công pháp. Hồng Tổ trưởng mở miệng nói ra, loại chuyện này bọn hắn tự nhiên là nghe nói. Còn có thể đi, Hạ Thiên nói. Thật đúng là lai lịch không nhỏ a, trách không được ngươi tùy cơ ứng biến năng lực mạnh như vậy. Lâu quản sự tán dương. Làm sao hai người các ngươi có muốn hay không muốn hai bộ ta có thể tự mình dạy các ngươi? Hạ Thiên mỉm cười. Thôi đi, ai dùng ngươi tự mình dạy a, nói người béo ngươi còn thở lên, thật đem mình làm cao thủ tuyệt thế a. Hồng Tổ trưởng bĩu môi một cái nói. Cao thủ tuyệt thế không tính là, bất quá đánh nhau vẫn là có thể. Hạ Thiên nói. Ồ, lợi hại như vậy sao vậy, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi cùng với ai đánh qua a? Hồng Tổ trưởng mười phần không phục nói. Ma giới giới chủ Vương Bảo các ngươi biết nhau hả, hai chúng ta đánh qua, đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút, bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hết chương 3313. Chương 3314 Hỏa Diễm Phong Bạo. Người đang ép tuy ô. Cái gì, hai người đều là sững sờ, nhưng là sau đó hai người tất cả đều lắc đầu. Thôi đi, ta phát hiện ngươi người này là chân ái nói mạnh miệng a, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ngươi tại sao không nói ngươi đem ma giới giới chủ Vương Bảo giết đâu? Hai người tự nhiên là không tin Hạ Thiên đã nói. Tin hay không không quan trọng, nhưng là các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Hắn hiểu được, Vương bảo sớm tối đến điều tra tới. Nếu như hai người không có chuẩn bị tâm lý, như vậy Vương bảo điều tra tới thời điểm liền khẳng định sẽ lộ tẩy. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên đánh tốt lúc trước tính toán, nếu như Vương bảo có một ngày thật đi tìm đến, vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Hạ Thiên giấu giếm, bởi vì bọn hắn nếu như không giấu giếm, mình cũng sẽ chết. Nói như thật vậy, Hồng tổ trưởng ném cho Hạ Thiên một bầu rượu. Ở đây, rượu xác thực có, nhưng là giá cả cũng đắt kinh khủng, muốn 10 ngục tệ một bình, có thể nói, cơ hồ là không có mấy người uống đến lên. Nếu như ngươi không phải phạm nhân, vậy ta còn thật nghĩ kết giao ngươi người bạn này, chỉ là đáng tiếc a. Lâu quản sự bất đắc dĩ lắc đầu, ở đây Hạ Thiên là phạm nhân, như vậy hắn liền tuyệt đối trốn không thoát nơi này, vì lẽ đó bọn hắn coi như cùng Hạ Thiên kết giao là bằng hữu cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám cùng Hạ Thiên có quá nhiều tiếp xúc, nếu không một khi bạo lộ, như vậy liền khẳng định sẽ bị phía trên truy tra. Vậy thì chờ ta đi ra đi, Hạ Thiên uống một hớp rượu lớn nói. Ngươi cái này còn không có uống liền có thêm thật sao, chỉ toàn nói những này mê sảng. Hồng tổ trưởng cũng uống. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, nơi này hắn sớm tối đều muốn ra ngoài. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn muốn tra rõ ràng một việc. Đó chính là Hồng tổ trưởng nói chuyện thứ hai đến cùng có phải hay không tiểu mã ca sự kiện, nếu như là, như vậy nơi này đến tột cùng là thế nào giải quyết? Không phải lời nói, như vậy kiện thứ hai vậy là chuyện gì đâu? Đương nhiên, hắn là không thể nào hỏi lại hai người kia, nếu không liền nhất định sẽ gây nên hai người kia hoài nghi. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định đi tầng thứ hai về sau lại cẩn thận hỏi thăm một chút. Đúng rồi, người đi tầng thứ hai về sau, có một cái gọi là Đại Phật người, hắn là tầng thứ hai một tên hộ vệ đội tiểu đội trưởng, ta lần này cũng là tìm hắn an bài ngươi, nếu có chuyện gì ngươi tìm hắn, ta đã chuẩn bị tốt, hắn sẽ trong bóng tối chiếu ứng ngươi một chút. Bất quá cũng chỉ là âm thầm chiếu ứng, ngươi tuyệt đối không tiếp tục nơi này đãi ngộ, mà lại chúng ta cũng tuyệt đối không dám nhìn tới ngươi, trừ phi về sau phong thanh triệt để qua, nếu không xuất hiện bất kỳ dấu vết để lại đều có thể sẽ khiến người khác hoài nghi. Lâu quản sự nhắc nhở. Hạ Thiên giơ lên trong tay chén rượu đa tạ. Hắn ba chữ này là phát ra từ nội tâm. Mặc dù lâu quản sự làm những này cũng đều là có tư tâm, nhưng hắn vẫn là giúp Hạ Thiên không ít việc. Ai, ta có thể giúp ngươi chỉ chút này, nhớ kỹ một điểm, nhất định phải cẩn thận giết quản sự, nếu như hắn tìm tới ngươi, vậy ngươi liền nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đó, ta tin tưởng lấy đầu óc của ngươi, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Lâu quản sự thở dài một hơi, hiển nhiên hắn cũng cảm giác sau này mình muốn lực bất tòng tâm. Hôm nay ân tình, ngày sau sẽ làm dũng tuyển tương báo. Hạ Thiên chắp tay, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Tiếp xuống hắn cần làm chính là chờ đợi. Đi tầng thứ hai chờ đợi. Về tới chính bọn hắn phòng giam bên trong về sau, Hạ Thiên nhìn về phía lại đầu tam đẳng người. Lão đại, có chuyện gì không? Lại đầu tam vấn nói. Ta phải đi, Hạ Thiên nói. Đi lão đại, sẽ không là phía trên muốn trừng phạt ngài a? Lại đầu ba vội vàng nói. Đừng quản nhiều như vậy, trước khi đi ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một việc. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn về phía đám người. Chuyện gì? Lão đại cứ việc phân phó liền tốt, lại đầu ba vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mặc dù những này phòng giam người ở bên trong có một bộ phận đều gặp ta, nhưng là tại ta hủy dung trước đó, chân chính đi xem ta dung mạo người cũng không nhiều, trừ đã chết lạc ta bên ngoài cũng chỉ có mấy người các ngươi, những người khác mặc dù cũng đảo qua ta, nhưng bọn hắn căn bản là không có nhìn tới ta, vì lẽ đó cũng không nhớ được, mấy người các ngươi nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên ánh mắt tại mấy người trên thân đảo qua. Lão đại, ngài ngược lại là nói rõ ràng a, ngài để chúng ta cẩn thận cái gì a? Lại đầu 30 điểm không hiểu hỏi. Nếu như về sau có người cầm hình ảnh của ta đến, vậy các ngươi nhất định phải nói chưa thấy qua, không quản đối phương là ai, là sử dụng uy hiếp vẫn là lợi dụng, cũng không cần nói, nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn nhắc nhở những người này một mặt là để cho tiện mình che giấu tung tích. Một mặt khác cũng đúng là vì bảo vệ bọn hắn. Bởi vì hắn hiện tại có hai cái bí mật. Một cái là thẻ giả nô thân phận. Chuyện này nếu như bị tiết lộ, như vậy lâu quản sự cùng Hồng tổ trưởng liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết tiết lộ người. Mà Hạ Thiên thân phận một khi bạo lộ, lấy Vương bảo thủ đoạn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua đối phương. Lão đại, chúng ta thật là càng nghe càng mơ hồ. Lại đầu ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Không cần nghe nhiều minh bạch, ghi nhớ ta là được, nếu như không nghe, vậy các ngươi liền tùy ý tốt. Hạ Thiên nói. Đám người tự nhiên là đều nghe Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn. Mà lại bọn hắn tựa hồ cũng đều cảm giác Hạ Thiên thân phận không đơn giản. Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn hắn chơi ở đây thời gian dài cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là có một số việc liền xem như biết, thấy được, cũng nhất định phải nói không thấy được, không biết, bởi vì dạng này mới có thể sống càng lâu. Về phần ban thưởng cùng hứa hẹn, kia cũng là cầu thí. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên bị hộ vệ đội người mang đi. Lâu quản sự cùng Hồng tổ trưởng đều không đến đưa Hạ Thiên. Mà hắn phòng giam bên trong những người kia thì là đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, lão đại thân phận tuyệt đối không đơn giản, về sau các ngươi nói chuyện đều cẩn thận một chút, chúng ta mạng hiện tại liền cùng một chỗ, chỉ cần ai nói sai một câu, chúng ta chín cái đều phải chết, càng không cho phép tin tưởng bất luận người nào hứa hẹn cùng lợi dụng, nếu không ta sợ các ngươi mất mạng đi hưởng thụ, nghe rõ chưa? Lại đầu 30 điểm nghiêm túc nhìn xem đám người. Lúc này hắn lần nữa biến thành cái số này từ bên trong lão đại. Nghe rõ, đám người đáp lại nói. Hạ Thiên bị hộ vệ dẫn tới tầng thứ hai lối vào, vị trí này rất xa, Hạ Thiên bọn hắn đi ước chừng 5, 6 tiếng mới đến, kỳ thật nơi này có cùng loại với thang máy đồng dạng đồ vật, nhưng là bọn hắn đều không có tư cách cưỡi, mà lại lần này Hạ Thiên tới là một kiện 10 phần chuyện bí ẩn, vì lẽ đó nhất định phải đi nơi này mới an toàn nhất. Mấy tên hộ vệ kia đem Hạ Thiên đưa đến về sau trực tiếp rời đi. Môn một bên khác có người tiếp Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên đẩy ra cái kia một cánh cửa thời điểm. Lửa nóng khí tức xông vào mũi. Ta dựa vào, đây là hỏa diễm phong bạo A. Hạ Thiên đã bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Hết chương 3314. Chương 3315 hỏa diễm lao tù lớn. Người đang ép tuy ô. Đừng xem, ngươi chính là thẻ nô đi. Đột nhiên một đạo thanh âm nghiêm nghị đánh gãy Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên còn bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, tầng thứ hai ngục giam thế mà liền trong hỏa diễm phong bạo. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch lâu quản sự vì cái gì trước khi nói nơi đó mới là an toàn nhất, địa phương tốt nhất, bởi vì cái này tầng thứ hai nhiệt độ rất cao, người bình thường căn bản chịu không được, mà lại sơ ý một chút. Một khi bị hỏa diễm phong bạo thôn phệ, như vậy cơ bản cũng là chết rồi. Loại này hỏa diễm phong bạo đại bộ phận uy lực đều không phải rất lớn, muốn diệt sát người tu luyện gần như không có khả năng. Nhưng là bây giờ người nơi này tất cả đều là bị phong ấn lấy A. Vì lẽ đó nơi này hỏa diễm phong bạo liền hoàn toàn có thể giết bọn họ. Mà lại chỉ cần có hỏa diễm phong bạo địa phương, như vậy nhất định có trung tâm phong bạo. Những này cỡ nhỏ hỏa diễm phong bạo đều là từ đó tâm trong gió lốc sinh ra. Nhà Hạ Thiên ánh mắt chuyển di hướng về phía người kia, hắn hiểu được, người này hẳn là lâu quản sự trong miệng đại Phật. Bất quá người này tướng mạo có thể cùng Phật không hề có một chút quan hệ. Một mặt dữ tợn, tai to mặt lớn, nếu như nói thật sự có quan hệ, khẳng định cũng là cùng chư bát giới có quan hệ. Nhớ kỹ, ở đây điệu thấp một điểm. Nơi này cùng tầng thứ nhất cũng không đồng dạng, tầng thứ nhất chỉ cần an an ổn ổn liền có thể còn sống, nhưng là ở đây, không có người sẽ cưỡng chế yêu cầu ngươi làm cái gì, nhưng cũng không có bất kỳ phúc lợi cho ngươi, muốn sống sót, vậy thì phải mình chủ động đi cố gắng. Đại Phật nhắc nhở. Tầng này có công việc gì sao? Hạ Thiên hỏi. Làm việc có rất nhiều, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không làm, ở đây luyện khí, lấy hỏa tinh, tìm kiếm vật liệu các loại. Rất nhiều làm việc đều có thể kiếm được ngục tệ, cũng có thể đi đổi lấy sống sót đồ ăn, nhưng là nếu như ngươi không có bản lãnh, cũng chỉ có thể chết đói. Đại Phật 10 phần không khách khí nói. Hạ Thiên minh bạch, Đại Phật cái này đã coi như là chiếu cố hắn, trước khi đến, lâu quản sự liền đã cho hắn đánh tốt sự phòng châm, nói cho hắn biết tầng thứ hai chiếu cố khẳng định cùng tầng thứ nhất không giống, lúc này cái này Đại Phật thái độ giống như là Hạ Thiên chết sớm, hắn phiền phức liền sớm một chút kết thúc đồng dạng. Tầng thứ hai này cùng tầng thứ nhất chênh lệch rất lớn. Tầng thứ hai rất nóng, hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng chênh lệch. Vì lẽ đó bình thường thân thể tiêu hao cũng sẽ so tầng thứ nhất càng thêm lớn. Tại tầng thứ nhất là có thủ vệ vội vàng ngươi kiếm lấy ăn cơm tiền, nhưng là tại tầng thứ hai nhưng không có người quản ngươi, chính ngươi bất động, như vậy ngươi liền cả một đời đều không có ăn cơm tiền, cuối cùng tươi sống chết đói. Nhớ kỹ, tại tầng thứ hai chủ yếu nhất chính là không thể vượt giới, ngươi có thể tại mình địa giới bên trong làm bất kỳ làm việc, nhưng là tuyệt đối không thể đi cái khác địa giới, nếu không đối phương có quyền giết ngươi, cái này ngay cả thủ vệ cũng sẽ không quản. Đại Phật nhắc nhở, cùng lúc đó hắn ném cho Hạ Thiên một cái vòng tay, cái này vòng tay mang tốt, chỉ cần ngươi không rời đi tầng thứ hai liền hái không xuống, điều này đại biểu ngươi sở tại địa giới số hiệu cùng thân phận, mỗi cái địa giới vòng tay hình dạng đều là không giống. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi tiến vào người khác địa giới, vậy người khác liền có thể ngay lập tức phát hiện ngươi. Đại Phật nhắc nhở lần nữa nói. Hắn hiển nhiên là muốn duy nhất một lần đem có thể Hạ Thiên sự tình tất cả đều nói cho Hạ Thiên. Hắn giống như là tại làm nhiệm vụ đồng dạng, lần này thấy Hạ Thiên về sau, liền rốt cuộc không muốn nhìn thấy Hạ Thiên, về phần lâu quản sự nói cái gì âm thầm bảo hộ, nói trắng ra là chính là có đôi khi hắn tiện tay mà thôi tự nhiên có thể. Nhưng chỉ cần là phiền toái một chút, vậy hắn cũng liền không thèm để ý Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này cũng coi là thấy rõ Đại Phật tính cách của người này. Mặc dù lâu quản sự đã cùng hắn bàn giao rất nhiều, mà lại cũng khẳng định cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng là người này giống như lòng tham không đáy, cầm tiền không thế nào dự định làm việc. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói ngươi biết ta. Đại Phật nói xong ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, hiển nhiên là vô cùng cẩn thận. Hạ Thiên cũng coi là triệt để bất đắc dĩ. Hắn thật là triệt để bị Đại Phật cho làm bó tay rồi. Cái này Đại Phật chẳng những tham lam, mà lại lá gan còn 10 phần nhỏ. Có nghe hay không a? Đại Phật hỏi lần nữa. Nghe được, Hạ Thiên đáp lại nói. Nghe được liền tốt, người tiếp tục hướng phía trước mặt đi. Nơi đó chính là các ngươi khu nghỉ ngơi, ở nơi đó lồng giam mỗi ngày chỉ quan 3 giờ, cái này 3 giờ tuyệt đối không nên lại nhà tù bên ngoài. Đại Phật nói xong cũng không có ý định tiếp tục hướng phía trước đi. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là tự mình một người đi thẳng về phía trước. Tầng thứ hai thật nóng quá. Hiện tại Hạ Thiên thân thể không có khôi phục, vì lẽ đó hắn cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được lồng trong này nhiệt độ. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại đi xem Đại Phật, mà là tự mình một người trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tay hắn vòng bên trên ấn ký là ngôi sao. Đi đại khái hơn 10 phút, Hạ Thiên thấy được lồng giam, lúc này trong lồng giam nhân số cũng không nhiều, có chừng 100-200 người, nhưng là thật rất lớn. Hạ Thiên quan sát một vòng, liền xem như 10 vạn người ở chỗ này cũng tuyệt đối rộng rãi. Hạ Thiên tiến vào nơi này về sau, không có người phản ứng hắn, mà là đều mình nghỉ ngơi mình. Hắn tùy tiện tìm một chỗ chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. Một lát sau, lục tục liền có người đi trở về, người nơi này cũng là càng ngày càng nhiều. Uy, ngươi ngủ địa phương là của ta, một người đi đến Hạ Thiên trước mặt. Ồ, nơi này viết ngươi tên sao? Hạ Thiên hỏi. Nói nhảm, mỗi cái vòng tay bên trên đều có mình số hiệu, ngươi xem một chút trên vị trí này số hiệu. Người kia trực tiếp mắng một câu. Ách, Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, nơi này thật đúng là có số hiệu, thế là hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy tay mình trên cổ tay số hiệu lúc, hắn cũng lập tức sững sờ, sau đó một mặt vẻ bất đắc dĩ, bởi vì hắn số hiệu là 542587. Không thể không nói, cái này số hiệu thực sự là quá hay. Bất quá Hạ Thiên cũng không có cái gì biện pháp. Cũng chỉ có thể nhận, lúc này hắn ở chung quanh tìm một vòng, cũng không lâu lắm tìm được một cái không có số hiệu vị trí, sau đó hắn đem mình số hiệu đặt ở một cái nghỉ ngơi dựa vào trên ghế, sau đó dựa vào trên ghế xuất hiện hắn số hiệu, vô cùng thần kỳ. Dần dần trở về người càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên phát hiện, cái này trong lồng giam hết thảy ở hơn 4.000 người. Lại qua chừng 1 giờ. Phòng giam cửa chính trực tiếp phong kín. Vách tường cũng đi theo phong kín, chung quanh những người kia phảng phất cũng sớm đã quen thuộc đây hết thảy, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì. Nhưng là Hạ Thiên lại tìm một cái miệng thông gió hướng ra phía ngoài nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy phía ngoài thời điểm, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc trung tâm phong bạo. Hắn suy đoán, cái này hẳn là trung tâm phong bạo. Không đúng, đây không phải trung tâm phong bạo, mà là... Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn phảng phất thấy được chạy đi hy vọng. Hết chương 3315. Chương 3316 Thiên Long truyền thuyết. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này phải đóng cửa. Bởi vì hiện tại không đóng cửa, như vậy liền nhất định sẽ bị giết chết, bởi vì bên ngoài quát là nham tương phong bạo. Có nham tương phong bạo, như vậy liền nhất định có nham tương tồn tại. Mà có nham tương, vậy liền đại biểu Hạ Thiên có thể đem còng tay ngâm nhập trong đó, hòa tan còng tay. Bất quá rất nhanh hắn liền lại nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là nếu như chiêu này dùng tốt, như vậy người chung quanh vì cái gì không có sử dụng biện pháp này, hắn tuyệt đối không tin người nơi này đều là đồ đần. Hiện tại tầng này mặc dù so với phía trên một tầng hoàn cảnh phải kém, nhưng là tầng này linh khí cũng so sánh với một tầng cao không ít, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp khôi phục thân thể của mình đi, các thân thể khôi phục, vậy thì có bảo mệnh bản sự. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù đầu óc có thể để hắn xuất kỳ chế thắng. Nhưng cái này dù sao cũng là ngoại lực. Đánh nhau thời điểm động não là nhất định phải, nhưng có đôi khi hắn cũng nhất định phải tăng lên mình tự thân lực lượng. Phòng ngừa đột nhiên bị người giết chết. Nóng. Hạ Thiên cảm giác nơi này thật rất nóng, thể chất của hắn nguyên bản liền mạnh hơn người khác, lúc này người khác nơi đó càng thêm chật vật, nơi này căn bản cũng không có cái gì chỗ núp. À. Thậm chí có người nóng đã hô lên. Bọn hắn là thật phi thường nóng. Tầng thứ hai mỗi ngày cái này 3 giờ đối với bọn hắn đến nói đều là dày vò. Đừng ti em kêu, lại gọi lão tử giết ngươi. Lập tức có người bị kêu vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng là còn có tiếng la. Hạ Thiên vốn cho là vừa rồi người kia chỉ là hô một hô mà thôi. Thế nhưng là người kia thế mà trực tiếp đứng lên, hướng kêu to người phóng đi. Ngươi làm gì xung quanh những người khác cũng đứng lên. Bọn hắn ngăn cản người kia. Mà người kia sau lưng cũng đứng lên một nhóm người. Lúc này Hạ Thiên rốt cục phát hiện nơi này cách cục, nơi này cũng không phải một đám người, mà là mấy giúp người. Lúc này đứng lên cái này hai đám người nhân số cộng lại có chừng 1.000 người, mà nơi này hết thảy có 4-5.000 người, nói cách khác nơi này khả năng còn có mấy giúp người. Hôm nay người nào cản trở lấy ta giết kẻ ấy. Người kia lần nữa hô. Vậy ngươi thử nhìn một chút ra. Một cái khác thế lực đầu lĩnh cũng là phi thường không khách khí nói. Trong lúc nhất thời, thế lực của song phương triệt để đối nghịch ở cùng một chỗ. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, tầng này cần phải so tầng thứ nhất có ý tứ nhiều. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, càng loạn càng tốt, càng loạn địa phương Hạ Thiên liền càng thích, cũng liền càng có thể ẩn tàng thân phận của hắn. Uy, mới tới, đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh một người bu lại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này hai đám người đều không dễ chọc, người nhìn hiện tại khí thế hung hăng người kia gọi là Lăn Hào, hắn bình thường thế nhưng là phi thường bá đạo, không ít khi dễ người, người kia kêu là làm âm lạc, người này ngược lại là rất ít khi dễ người, bất quá hắn rất bao che khuyết điểm, vì lẽ đó thủ hạ của hắn cũng phải nhiều một ít. Lại gần người kia nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người này, hắn cảm giác người này có chút ý tứ vậy ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Quách Kính, ngươi có thể gọi ta Tiểu Tư. Người kia nói. Ách Hạ Thiên nghe được tên của đối phương lập tức sững sờ, mà lại hắn lập tức quan sát một chút đối phương thân cao. Thế nào Tiểu Tư hỏi? Không có gì, không có gì. Hạ Thiên vừa rồi nghĩ đến Quách Kính Minh, bởi vì hắn gọi Tiểu Tư, mà lại cái này đầu cũng tuyệt đối là không có người nào. Cái này Tiểu Tư cái đầu muốn so Hoa Hạ Quách Kính Minh còn thấp, hắn cũng liền 1m1 trái phải độ cao. Ngươi tên gì Tiểu Tư hỏi? Thẻ nô Hạ Thiên còn dự định tiếp tục sử dụng cái tên này. Ngươi tốt, gặp nhau chính là duyên phận, Tiểu Tư phi thường giỏi về bắt chuyện. Cái này hai nhóm người thật sẽ đánh sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên sẽ, nếu như là người khác, khả năng này coi như xong, thế nhưng là nếu như là Lăn Hào. Vậy liền nhất định sẽ đánh nhau, hắn nhưng là nổi danh có thể gây chuyện. Tiểu Tư nói, hiển nhiên hắn đối cái này Lăn Hào ấn tượng vô cùng sâu. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đang lúc Hạ Thiên cùng tiểu tư nói chuyện chính lửa nóng thời điểm, đối diện đánh nhau. Lăn Hào nhân số đại khái tại khoảng hơn 300 người, mà Âm Lạc người có hơn 600 người, có thể nói nhân số bên trên Âm Lạc là chiếm cứ ưu thế, nhưng là sức chiến đấu vẫn là Lăn Hào người càng mạnh một chút, bọn hắn đánh lên đều là vô cùng tàn nhẫn, có thể nói tiến đến trước đó cũng khẳng định đều là một đám nhân vật hung ác. Sau khi đi vào cùng Lăn Hào lẫn vào cũng đều là càng thêm tàn nhẫn. Đi theo sói lẫn vào, như vậy liền xem như dê cũng có thể biến thành sói, đi theo nuôi lẫn vào, vậy coi như là sói cũng sẽ biến thành nuôi. Bọn hắn đi theo dạng gì lão đại, vậy liền sẽ để cho bọn hắn biến thành dạng gì tồn tại. Bọn hắn lúc này chính là như thế. Đúng rồi, người đối với nơi này hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi là vừa mới tiến tới? Tiểu tư nghi ngờ hỏi. Ừm, tiến đến không lâu, trước đó tại một tầng đợi qua. Hạ Thiên nói. À, nơi này hết thảy có thể chia làm 9 tầng, cái này 9 tầng bên trong đợi người đều khác biệt, có người thì trực tiếp đi lên liền được đưa đến chỗ sâu đi, có người thì là bởi vì năm tháng cùng gây chuyện năng lực được đưa đến chỗ sâu đi, bình thường đến nói, ngươi tại một cái tầng lầu chờ đợi 200 năm, như vậy ngươi liền sẽ được đưa đến tầng tiếp theo, hoặc là ngươi tại tầng này quá mức bá đạo, như vậy ngươi cũng sẽ được đưa đến tầng tiếp theo đi, đây chính là nơi này đẳng cấp cấu thành. Tiểu tư hiển nhiên biết đến sự tình tương đối nhiều. Từ lời hắn bên trong, Hạ Thiên lập tức liền minh bạch cái này mỗi một tầng bên trong quan đại khái đều là người nào. Một đến chín tầng, càng sâu tầng người liền càng lợi hại. Mà được đưa đến tầng sâu có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, người ở bên ngoài rất trâu bò, cho nên trực tiếp được đưa đến chỗ sâu đi. Loại thứ hai, tại tầng này đợi đủ 200 năm, vậy ngươi liền bị đưa vào tầng tiếp theo. Loại thứ ba, thực lực của ngươi siêu việt tầng này có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Vì lẽ đó ngươi cũng phải bị đưa đến tầng tiếp theo đi. Mà theo tầng thứ nhất đưa đến tầng thứ 9, nếu như theo thời gian, như vậy liền cần 1.800 năm. Đúng rồi, ta nghe nói một sự kiện, không biết là thật hay giả. Hạ Thiên đột nhiên thấp giọng, thanh âm này chỉ có hắn cùng tiểu tư ở giữa mới có thể nghe được. Chuyện gì? Tiểu tư cũng là thấp giọng đáp lại nói. Nơi này đã từng phát sinh qua hai lần để giáp phùng ngục giam chuyện mất mặt. Ngươi có biết hay không? Hạ Thiên sinh ý ngươi vô cùng nhỏ. Tiểu tư vội vàng bưng kín Hạ Thiên miệng, ngươi không muốn sống nữa, thế mà còn dám nói loại chuyện này. Tiểu tư thần sắc có chút bối rối. Hạ Thiên lần trước hỏi lâu quản sự thời điểm, nét mặt của hắn cũng là dạng này, hiển nhiên đây là một kiện lớn vô cùng sự tình. Ngươi sẽ không là không biết, vì lẽ đó giả vờ như khẩn trương như vậy à? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngoá! Nơi này còn có ta không biết chuyện sao? Tiểu tư mười phần không phục nói. Vậy ngươi nói a? Hạ Thiên sử dụng phép khích tướng. Chính là vượt ngục sự kiện cùng Thiên Long truyền thuyết chứ sao? Tiểu tư ghé vào Hạ Thiên bên tai nói. Hết chương 3316. Chương 3317 giết người làm sao phán. Người đang ép tuy ô. Thiên Long truyền thuyết. Làm Hạ Thiên nghe được mấy chữ này thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên. Thiên Long, Hạ Thiên Long. Quả nhiên là cùng hắn phụ thân sự tình có quan hệ, như vậy giải quyết chẳng lẽ chính là phụ thân hắn sự tình. Mau nói, đến cùng là thế nào cái tình huống? Hạ Thiên vội vàng thúc giục nói. Kỳ thật rất đơn giản. Tiểu tư như là đã đem lời nói mới rồi nói ra, như vậy hắn cũng không có cái gì tốt che giấu. Hai chuyện này chính là. Đúng lúc này, một cái thân thể bay ngược hướng bọn hắn nơi này. Vừa vặn muốn nện ở tiểu tư trên thân. Tiểu tư ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn căn bản là không né tránh kịp nữa, lần này đập chúng, như vậy lấy tiểu tư dáng người, khẳng định sẽ bị nện tổn thương. Siêu. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, tiểu tư thân thể trực tiếp bị hắn lôi đi. Nam tử kia thân thể trực tiếp đập vào trên vách tường. Nguy hiểm thật a. Tiểu tư vỗ vỗ bộ ngực nói, hắn hiện tại còn cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Không có sao chứ, Hạ Thiên nhìn một chút hắn nói. Không có việc gì, đa tạ a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người mới vừa rồi là làm sao làm được? Tiểu tư không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi trong nháy mắt đó đối phương lập tức liền muốn nện vào hắn a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem hắn cho kéo lại. cái này tốc độ xuất thủ không khỏi cũng quá nhanh một điểm đi. Không có gì, chúng ta tiếp tục, Hạ Thiên mỉm cười, không có giải thích. Mặc dù hắn lần trước dùng chữa thương đan thuốc cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả, nhưng vẫn là để Hạ Thiên khôi phục một chút. Đối với Hạ Thiên đến nói, cho dù là khôi phục một chút cũng phải so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Phải biết, hắn bình thường nhục thể cường độ cùng gân cường độ đây chính là so cửu đỉnh cao thủ còn mạnh hơn. À, ta nói cái kia hai chuyện kỳ thật cũng không tính là cái gì đại bí mật, lúc ấy oanh động thật lâu, chỉ bất quá về sau hai chuyện này bị phong tỏa, không cho mọi người nói. Tiểu Tư nhẹ gật đầu, tiếp tục cùng Hạ Thiên trò chuyện với nhau. Hạ Thiên cũng là tập trung tinh thần nghe. Chuyện thứ nhất chính là có hai người trốn ra giáp phùng ngục giam, hai người kia thân phận phi thường thần bí, ta cũng không biết bọn hắn kêu cái gì. Tiểu Tư ngừng một chút về sau nói ra, chuyện thứ hai chính là có người uy hiếp. Lại là một thân ảnh trực tiếp đem Tiểu Tư đập vào phía dưới, lần này Hạ Thiên nghe quá nhập thần, mà lại hắn hiện tại cảm giác lực hạ xuống, vì lẽ đó căn bản là không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Tiểu Tư đã bị người kia đập vào dưới thân. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem người kia kéo lên. Lúc này Tiểu Tư máu me đầy mặt, thân thể cũng có bao nhiêu vết thương, mà lại hiển nhiên là liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn cái đầu thấp bé, bị người như thế một đập, vậy khẳng định là không dễ chịu. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên vội vàng kiểm tra. Hô hô. Tiểu Tư miệng lớn thở hào hển, căn bản là nói không nên lời. Hạ Thiên kiểm tra một chút Tiểu Tư tình huống thân thể, sau đó đứng dậy, sau đó hét lớn một tiếng đều tê, em mờ đừng đánh nữa. Thanh âm của hắn rất lớn, mặc dù nơi này không ngừng có thanh âm đánh nhau cùng gào thảm thanh âm, nhưng hắn tiếng la vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý, bất quá người nơi này cũng không có bởi vì hắn một câu mà dừng tay, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đi tới cái kia hai cái đập tới bên người thân, một tay một cái, đem bọn hắn kéo ra ngoài. Phốc phốc. Hai cước trực tiếp giẫm tại hai người kia trên mặt. À. Hai đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, cái này hai đạo tiếng kêu vô cùng thảm, mà lại dài vô cùng. Lần này, đang đánh lộn song phương tất cả đều dừng lại, bởi vì Hạ Thiên giẫm tại dưới chân hai người chính là hai phe này người, một phương một cái, hai người kia lúc này kêu phi thường thảm. Song phương chiến đấu tất cả đều đình chỉ. Bọn hắn tất cả đều đi hướng Hạ Thiên nơi này. Cầm đầu Lăn Hào cùng Âm Lạc hai người tất cả đều là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là mặt không thay đổi nhìn về phía hai người. Phốc phốc. Hạ Thiên lại là tại trên mặt của hai người một cước. Lúc này ánh mắt của hai người bên trong tất cả đều là sát khí. Bọn hắn nổi giận, Hạ Thiên lại dám ở ngay trước mặt bọn họ ở đây đánh bọn hắn thủ hạ. Đây quả thực là thật quá mức. Lần này không đánh thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía hai người hỏi. Ngươi tính là thứ gì? Lăn Hào mười phần không khách khí nói, tính tình của hắn cũng không tốt. Vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hạ Thiên cũng là không nhường chút nào nói. Ngươi muốn chết? Lăn Hào nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải một phen, năm ngón tay cũng làm ba cây. Phốc. Trực tiếp chộp vào Lăn Hào trên cổ tay, sau đó tay phải mượn lực một ném, trực tiếp đem Lăn Hào thân thể ném xuống đất. Xoạt. Chấn kinh. Lúc này người nơi này tất cả đều bị chấn kinh, phải biết Lăn Hào ở đây thế nhưng là phi thường bá đạo, mà hắn sở dĩ có thể bá đạo như vậy, cũng là bởi vì thực lực của hắn cường hãn, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người ném ra, mà lại là một cái ai cũng chưa thấy qua người mới. Âm Lạc nhướng mày, ngươi là ai? Các ngươi nện vào bằng hữu ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ta hỏi ngươi là ai? Âm Lạc sắc mặt có chút lạnh. Ta nói các ngươi nện vào bằng hữu ta. Hạ Thiên vẫn là mặt không thay đổi nói. Lăn Hào lúc này cũng là một lần nữa đứng lên. Tiểu tử thúi, ngươi là thật sống đủ rồi à? Hoặc là xin lỗi, hoặc là đánh. Hạ Thiên nói thẳng. Xin lỗi nghe được hai chữ này thời điểm. Toàn bộ phòng giam bên trong 4-5 ngàn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, những người này Lăn Hào cùng Âm Lạc đều là lão đại cấp bậc nhân vật, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà để bọn hắn xin lỗi, đây quả thực là tại người xin nói mộng a. Lão đại nói xin lỗi, đây chính là đại biểu mặt mũi đều vứt sạch a, vậy sau này còn thế nào để cho mình tiểu đệ tin phục? Thẻ nô, đừng xúc động. Tiểu tư vội vàng nói, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, hiển nhiên đến bây giờ cũng còn không có chậm tới. Nguyên lai là tiểu tư a, làm sao tìm tới mới chỗ dựa liền định tới tìm chúng ta gốc dạ rồi. Lăn Hào lạnh lùng nhìn xem tiểu tư nói, hiển nhiên hắn bình thường hắn cũng không ít khi dễ cái này tiểu tư. Xem ra các ngươi là không có ý định nói xin lỗi. Hạ Thiên đem mình áo tù cởi, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối diện Lăn Hào cùng Âm Lạc. Chúng tiểu nhân, một hồi cho ta thật tốt chào hỏi hắn. Âm Lạc la lớn. Vâng, những cái kia các tiểu đệ hưng phấn hô. Cho ta phá hủy xương cốt của hắn, Lăn Hào trực tiếp hô. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn ý, hiện tại hắn thân thể đã có chút khôi phục, hôm nay hắn vừa vặn thử một chút mình đến tột cùng khôi phục cái dạng gì. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem nơi này hết thảy mọi người tất cả đều đánh bại, nhưng hắn mục tiêu cũng không phải là nơi này tất cả mọi người, mà là Lăn Hào cùng Âm Lạc. Tiểu tư, ở đây giết người làm sao phán? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Thẻ nô, người tuyệt đối đừng xúc động, tiểu tư vội vàng hô. Thế nhưng là Hạ Thiên đã xông ra. Hết chương 3317. Chương 3318 xin lỗi không xin lỗi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng mặc kệ mọi việc, nháy mắt xuất thủ. Hắn trực tiếp chạy hướng về phía Lăn Hào vị trí. Lúc này Lăn Hào tiểu đệ cũng là vọt lên, bọn hắn tự nhiên là không thể để cho Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền đụng phải Lăn Hào. Siêu. Hạ Thiên dưới chân trực tiếp dẫm ra Mạn Vân Tiên Bộ. Mặc dù không có bất luận cái gì linh khí cùng nội lực ủng hộ, nhưng là Mạn Vân Tiên Bộ cùng khác bộ pháp khác biệt, y nguyên có thể đi ra một tia phiêu miểu cảm giác. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái phá vỡ huyết nhục cái kia, ngón tay nhanh chóng hướng bên người những người kia vạch tới. Xoẹt. Quần áo cùng huyết nhục phá vỡ thanh âm. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị chuyện trước mắt cho sợ ngây người. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể trong giáp phùng mục giam sử dụng công phu, mà lại bọn hắn cảm giác Hạ Thiên trong tay giống như có vũ khí. Phải biết trong tay của bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng có giấu vũ khí, tự liền trên người bọn họ còng tay cùng chân còng tay cũng chỉ có phía trên đại nhân vật mới có thể mở ra. Cái này cũng vì cái gì người nơi này không cách nào chạy thoát nguyên nhân chủ yếu, bởi vì phía dưới những người kia liền xem như muốn trợ giúp những người này đào tẩu, đó cũng là làm không được. Máu tươi từ những người kia trên thân chảy ra, Hạ Thiên liền thừa dịp mọi người ngây người trong chớp nhoáng này, hắn vọt thẳng đến Lăn Hào bên người. Dọc theo con đường này, hắn chỉ đả thương 10 người tả hữu, những người khác là bị Hạ Thiên thủ đoạn cho kinh ngạc đến ngây người, cho nên mới sẽ tạm thời quên công kích. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc này Hạ Thiên đã chạy đến Lăn Hào trước mặt. Đi chết đi. Hạ Thiên thân thể chùn xuống, tay trái ngón tay xẹt qua, hắn muốn lợi dụng lần này trực tiếp đâm xuyên đối phương cái cằm, từ đó muốn đối phương mạng. Mà dù sao Hạ Thiên hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Động tác vẫn là chậm hơn một phần. Siêu. Lăn Hào thân thể hướng về sau vừa lui, tránh thoát Hạ Thiên một kích chí mạng, Hạ Thiên cũng là đồng thời đuổi theo. Lăn Hào căn bản cũng không do dự, hắn lúc này phảng phất là thật thấy được Hạ Thiên đáng sợ, căn bản liền không cùng Hạ Thiên chính diện va chạm. Lên a, đánh cho ta. Lăn Hào tiểu đệ cũng là vọt thẳng đi lên. Bọn hắn trực tiếp đem Lăn Hào cho ngăn ở đằng sau. Hiện trường tràng diện 10 phần hỗn loạn. Bất quá tất cả mọi người thấy rõ ràng, bình thường không ai bị nổi Lăn Hào thế mà bị buộc ngay cả một chiêu cũng không dám đúng, chỉ có thể lui lại. Phải biết, tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất có thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tầng này người đánh nhau năng lực đều là muốn so tầng thứ nhất mạnh. Cái này cùng nơi này hoàn cảnh nhân tố có quan hệ, cũng cùng bọn hắn bản thân thực lực có quan hệ. Nguyên bản tầng thứ hai quan người đại bộ phận chính là so tầng thứ nhất quan người thực lực mạnh hơn. Phốc. Hạ Thiên tay trái ngón tay trực tiếp đâm vào một người huyết nhục bên trong. Máu tươi nháy mắt phun ra, cùng lúc đó, Hạ Thiên hai chân nhanh chóng hướng bên cạnh hai người đá vào. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể để cho những người này cận thân, nếu không hắn liền nhất định phải thua. Mặc dù thực lực của hắn bị áp chế, nhưng là hắn kinh nghiệm tác chiến cũng không có, Hạ Thiên nhưng vẫn là biết tình huống như thế nào tuyệt đối không thể phát sinh. Siêu. Hắn chung quanh không ngừng chạy nhanh, chính là vì để cái không gian này không nhỏ đi. Thật là lợi hại a, chúng ta nơi này thế mà tới một cao thủ. Xung quanh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên một người tại Lân Hào nhiều như vậy trong thủ hạ ở giữa tới lui tự nhiên, có thể nói loại này bản sự đã để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Nếu như là ở bên ngoài, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng nơi này là giáp phùng ngục giam a, căn bản chính là không dùng đến bất kỳ nội lực cùng linh khí. Phốc. Hạ Thiên tay trái ngón tay so bất kỳ đao đều muốn sắc bén. Chỉ cần vạch tại trên người của đối phương, vậy liền có thể nháy mắt tại trên người của đối phương lưu lại một đạo lỗ hổng. Các ngươi đều thất thần làm gì, xông lên a, cùng một chỗ xông, tuyệt đối không nên để hắn kéo dài khoảng cách, nếu không các ngươi là không có cơ hội thắng. Lân Hào la lớn. Đúng lúc này, Hạ Thiên chân phải nhảy dựng lên, trực tiếp đối một người nắm đấm đối lại với nhau. Sau đó Hạ Thiên mượn phản tác dụng lực, trực tiếp theo những người này trên đầu xông về Lân Hào. Cái gì, tất cả mọi người lập tức tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà ngay tại lúc này còn có thể muốn tốt như vậy biện pháp. Tự tìm đường chết. Lân Hào thừa nhận mình bình thường khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nhưng lúc này không đồng dạng, lúc này Hạ Thiên thân thể là giữa không trung bay tới, như vậy mình chỉ cần hai tay bắt lấy Hạ Thiên, dùng sức hất lên ra ngoài, vậy liền có thể đem Hạ Thiên trực tiếp đánh bại, dạng này có thể vãn hồi mình vừa rồi mất đi mặt mũi. Nghĩ đến đây, hai tay của hắn nháy mắt chộp tới Hạ Thiên thân thể. Cùng hắn suy đoán đồng dạng. Bởi vì bất kể là ai, thân thể đều không thể giữa không trung bên trong di động. Đắc thủ. Lân Hào thừa cơ hội này trực tiếp mượn lực đem Hạ Thiên thân thể quăng bay đi ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên hai chân trực tiếp giáp tại Lân Hào trên cổ. Hai chân mượn lực uốn éo, trực tiếp đem Lân Hào quăng bay đi ra ngoài. Cường hãn. Hạ Thiên động tác ăn khớp, một mạch mà thành. Có thể nói, đây hết thảy tất cả đều tại Hạ Thiên trong dự liệu, hắn liền ngờ tới đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vì lẽ đó cái này cũng liền cho Hạ Thiên một cái mượn lực cơ hội. Siêu. Tại đối phương bị Hạ Thiên quăng bay đi thời điểm, Hạ Thiên cũng không có dừng tay, hắn hiểu được đây mới là thắng bại mấu chốt. Đồng dạng người rõ ràng là chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn lại đột nhiên dừng lại nghỉ ngơi, hoặc là cảm thụ xung quanh những người khác sùng bái ánh mắt, cái này cho đối phương cơ hội thở dốc. Hạ Thiên có thể tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phốc. Tay trái của hắn ngón tay trực tiếp cắm vào đối phương chân, bởi vì nơi này là khoảng cách gần hắn nhất địa phương. Xin lỗi không xin lỗi. Hạ Thiên căn bản là không có cho đối phương cơ hội nói chuyện. Phốc. Sau đó cứ như vậy một tay chỉ tiếp lấy một tay chỉ đâm vào đối phương chân, trong nháy mắt liền đã đâm vào đi hơn 10 lần. A. À. Tiếng kêu thảm thiết theo Lân Hào trong miệng hô lên. Máu tươi cũng là không nghe theo trên đùi của hắn toát ra. Rung động. Người chung quanh tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy, mà lại bạo lực như vậy, lập tức người chung quanh bắt đầu nghiên cứu lên Hạ Thiên là ai, kết quả bọn hắn phát hiện, căn bản cũng không có người nhận biết Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên mãnh liệt như vậy thực lực lại làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Xin lỗi không xin lỗi. Hạ Thiên vẫn là hỏi xong về sau liền trực tiếp xuất thủ, căn bản cũng không cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội, cũng không có cho đối phương cơ hội nói chuyện. Giờ khắc này, tự liền Lân Hào thủ hạ cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Xin lỗi, ta xin lỗi, Lân Hào gào thét, hắn hiện tại không dám chút nào hoài nghi Hạ Thiên thật dám giết hắn. Bởi vì Hạ Thiên là thật có can đảm kia, mà lại tiếp tục như thế dùng ngón tay cắm xuống đi, vậy hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên đứng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Âm Lạc, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem Âm Lạc, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi nói xin lỗi không xin lỗi. Hết chương 3318. Chương 3319 đánh tới dùng. Người đang ép tuy ô. Khí thế. Lúc này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên khí thế rung động ở. Hạ Thiên ghi nhớ nhiều nhất một câu chính là, sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi ngàn dặm. không quản tới nơi nào cũng không thể nhận sợ, nếu như ngươi không dám liều mạng, như vậy cuối cùng khả năng chết vẫn là ngươi. Mà lại Hạ Thiên minh bạch, có đôi khi có thể cho người khác mặt mũi, nhưng có lúc cũng nhất định phải để loại người này mất mặt. Hạ Thiên chính là muốn ngay trước hắn nhiều như vậy tiểu đệ mặt để hắn nói xin lỗi. Âm Lạc lông mày lập tức nhíu một cái, hắn nhưng là nhiều người như vậy lão đại, nếu như hắn nhận sợ, như vậy đây đối với thanh danh của hắn đến nói đả kích vô cùng lớn. Mà lại hắn nơi này có hơn 600 thủ hạ, hắn không tin Hạ Thiên thật sự có thể một người đánh nhiều như vậy. Lên Âm Lạc ánh mắt quét ngang, trực tiếp hô. Nghe được Âm Lạc, những thủ hạ của hắn tất cả đều xông tới, mặc dù Hạ Thiên xuất thủ xác thực tàn nhẫn, nhưng bọn hắn cũng đều không phải dễ trêu, không thể bởi vì Hạ Thiên thực lực mạnh liền nhận sợ. Không hổ là tầng thứ 2A, quả nhiên không có đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Cò. Hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, thân thể trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Một tên khoảng cách Hạ Thiên gần nhất người trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên tay trái ngón tay trực tiếp đâm xuyên qua đối phương nắm đấm. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên la lớn. Hắn cái này âm thanh hét lớn lập tức bị hù chung quanh hắn mấy người sững sờ. Phốc. Sau đó Hạ Thiên nháy mắt xuất thủ, đem mấy người này ngực toàn bộ vạch phá. Máu tươi bắn tung tóe, máu tươi tản mát đâu đâu cũng có, rơi vào những người kia trên thân, đằng sau những người kia mặc dù không có phía trước những người kia sợ hãi, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy máu tươi một khắc này, sĩ khí cũng là lớn rơi. Nhiều người thời điểm đánh chính là sĩ khí. Cái này sĩ khí một không, người lại thế nào nhiều, đó cũng là vô dụng, cuối cùng bọn hắn có thể sẽ đưa đến tác dụng phụ. Phốc. Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Động tác của hắn phi thường tấn mãnh, giống như báo săn đồng dạng. Vẫn là chênh lệch rất nhiều a. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại đã là phi thường uy mãnh, nhưng hắn vẫn còn bất mãn ý mình bây giờ thực lực, nếu như thân thể của hắn có thể hoàn toàn khôi phục, như vậy liền xem như không có linh khí, hắn cũng giống vậy có thể đại sát tứ phương, bởi vì hắn mạnh nhất cũng không phải là linh khí, mà là bản thể lực lượng. Người khác chú trọng chính là mình cảnh giới tăng lên, thực lực tự nhiên là tăng lên. Hạ Thiên chú trọng chính là bản thể tăng lên. Có thể nói, Hạ Thiên gần cường độ, trung tam giới tuyệt đối không có người thứ hai, liền xem như yêu tộc cũng khẳng định không so được, nếu như Hạ Thiên có một ngày cảnh giới đạt tới cửu đỉnh, giới lực lượng đo để cửu trọng, như vậy hắn chỉ dựa vào tốc độ xuất thủ liền có thể chém giết cấp SS lính đánh thuê, mà hắn trùng hoàng chi thể càng là nghịch thiên. Nếu như hắn có thể đem trùng hoàng chi thể hoàn toàn khai quật ra. Như vậy liền xem như yêu tộc thân thể cũng khẳng định không có hắn mạnh. Nói cách khác, khi hắn lực lượng hoàn toàn khôi phục về sau, như vậy hắn cơ hồ chính là giáp phùng ngục giam 9 tầng bên trong vô địch tồn tại. Cò. Hạ Thiên một đường đánh giết tứ phương. Đều đừng sợ, hắn chỉ có một người, ở đây không quản bất luận kẻ nào đều không có linh khí. Ai cũng làm không được một cái đánh 600 cái, cùng một chỗ xông, chỉ cần khống chế lại hắn, vậy hắn liền không tạo nổi sóng gió gì tới. Âm Lạc la lớn, hắn câu nói này lập tức để xung quanh những cái kia nguyên bản mất đi lòng tin người một lần nữa tìm về sĩ khí. Xông. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh những cái kia vò tới người cũng là không có đầu nhíu một cái. Lần này phiền toái. Nhìn xem xung quanh cái kia phô thiên cái địa người hướng mình đánh tới. Hạ Thiên vội vàng ngồi xuống thân thể, sau đó trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Không thể không nói, loại này bản sự thật đúng là không có mấy người có. Ngồi xổm chạy, mà lại tốc độ tuyệt không chậm. Nhìn xem những người kia đem Hạ Thiên vị trí ép gắt gao, Âm Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng lần này Hạ Thiên khẳng định là rốt cuộc không nổi lên được bất kỳ sóng gió, thế là hắn đi theo những cái kia thủ hạ trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phốc. Đúng lúc này, Âm Lạc đột nhiên cảm giác ngực đau xót, sau đó hắn thấy được một nửa ngồi xổm thân ảnh. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Âm Lạc trong miệng hô lên. Xung quanh Âm Lạc những cái kia thủ hạ tất cả đều dừng lại. Trong lúc nhất thời xung quanh những người kia ánh mắt đều tập trung ở Âm Lạc trên thân. nghe nói người thật giống như không phục Hạ Thiên tay trái dùng sức hướng về phía trước cắm xuống. Phốc! Ngón tay lần nữa tiến vào thân thể đối phương mấy phần. Đau nhức! Âm Lạc cảm giác nội tạng của mình đều thụ thương. Lão đại người chung quanh vội vàng hô. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Âm Lạc trong miệng phun ra. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, xin lỗi vẫn là không xin lỗi không xin lỗi, ngón tay của ta liền đâm xuyên nội tạng của ngươi, vạch phá ngươi thực quản. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói, lúc này xung quanh những người kia nhìn Hạ Thiên thời điểm phảng phất như là đang nhìn một cái ma quỷ đồng dạng, bọn hắn vốn cho là Hạ Thiên đã bị bọn hắn khống chế được, bị những người kia đặt ở dưới thân. Có thể sự thật chứng minh, những người kia căn bản là không có khống chế lại Hạ Thiên. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có đem Hạ Thiên thế nào, thậm chí có thể nói, bọn hắn căn bản cũng không có làm bị thương Hạ Thiên mảy may. Âm Lạc trên mặt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta xin lỗi, Âm Lạc cũng rốt cục nhận sợ. Tại tử vong trước mặt, hắn không dám không xin lỗi. Bởi vì hắn theo Hạ Thiên ánh mắt bên trong thấy được kiên định, hắn tin tưởng chỉ cần mình nói không xin lỗi, như vậy Hạ Thiên tuyệt đối sẽ giết hắn. Hạ Thiên nói giết người, kia tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ngưu B. Lúc này người nơi này đều yên lặng đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên quá Ngưu B, ngày đầu tiên đi vào phòng giam bên trong liền thu phục hai cái lão đại. Đồng thời cái khác các lão đại từng cái cũng nhiều là ở trong nội tâm suy tư, bọn hắn cảm giác cái số này tử chỉ sợ sắp biến thiên, bởi vì Hạ Thiên trên người sát khí quá nặng. Cái này chứng minh Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không an an ổn ổn chờ đợi ở đây. Tiểu Tư Mộng. Hắn từ khi tiến vào cái số này từ bên trong đến nay, có thể nói là nơi này không có nhất tôn nghiêm một cái, bởi vì hắn muốn gia nhập người khác đội ngũ, người khác đều không cần hắn, hắn cái đầu quá nhỏ, căn bản cũng không có năng lực chiến đấu gì. Không ai bảo bọc, vậy dĩ nhiên là tránh không được bị người khi dễ. Nhưng là bây giờ lại có hai cái lão đại đi vào trước mặt hắn xin lỗi. Âm Lạc cùng Lân Hào hai người kéo lấy thụ thương thân thể đi tới tiểu tư trước mặt, bọn hắn không dám thất lễ, bởi vì bọn hắn minh bạch, nếu như mình lãnh đạm tiểu tư, như vậy Hạ Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thật xin lỗi. Hai vị lão đại đều đối tiểu tư nói thật xin lỗi. Tiểu tư cũng là vội vàng đứng lên không cần, không cần. Hạ Thiên cũng tới đến tiểu tư bên người, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh những người này trên thân đảo qua đều tê, em mờ nghe kỹ cho ta, tiểu tư là bằng hữu ta, từ nay về sau, ai dám khi dễ hắn, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đe dọa. Khiêu khích. Hạ Thiên đây là tại đe dọa nơi này hết thảy mọi người. Nhưng là nơi này cũng không có bất luận kẻ nào đáp lời. Hạ Thiên cũng không để ý đến những người kia, mà là ngồi xuống nói ra chúng ta tiếp tục trò chuyện. A, chuyện thứ hai nhân vật chính tên là Hạ Thiên Long. Hết chương 3319. Chương 3320 chuẩn bị luyện khí. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn không thấy chung quanh những người kia, mà lại hắn còn tại cùng tiểu tư thấp giọng thảo luận. Làm tiểu tư nói ra Hạ Thiên Long ba chữ này thời điểm, Hạ Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người, mặc dù lúc trước hắn liền có chút đoán được, nhưng là bây giờ nghe được tin tức này thời điểm, vẫn còn có chút để hắn cảm thấy chấn kinh, hắn nhớ kỹ cha mình năm đó thực lực cũng không mạnh a, thế nhưng là phụ thân lại có thể để Giáp Phùng ngục giam ăn thiệt thòi. Loại chuyện này thật sự chính là rất đáng gờm a. Bất quá bây giờ hắn càng muốn biết đến chuyện chính là trước đó Hồng Tổ trưởng nói đã giải quyết một kiện sự tình phải chăng cùng phụ thân của mình có quan hệ. Nói một chút, Hạ Thiên thấp giọng hỏi. Mặc dù hắn đã thu phục chung quanh những người kia, nhưng là hắn có thể lười đi phản ứng những người kia. Chung quanh những người kia lúc này cũng đều là vô cùng nghi hoặc, Hạ Thiên vừa mới uy hiếp bọn hắn, đe dọa bọn hắn, hơn nữa còn đáp ứng hai cái lão đại. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Hạ Thiên kế tiếp là muốn thu tiểu đệ, sáng tạo thế lực của mình, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà bắt bọn hắn làm không khí, căn bản cũng không có mảy may sáng tạo mình thế lực ý tứ. Trực tiếp cùng tiểu tư hàn huyên. Tiểu tư hiện tại có thể nói là danh tiếng rất lớn a. Trải qua vừa rồi Hạ Thiên một trận đại náo, lúc này nơi này chỉ sợ đã không còn có người nguyện ý đắc tội tiểu tư. Nhìn xem Hạ Thiên cùng tiểu tư ở nơi đó trò chuyện, cũng đồng dạng không người nào dám tiến lên quấy rầy. Ừm, tiểu tư nhẹ gật đầu, sự tình vừa rồi để hắn vô cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới mình trong lúc vô tình làm quen Hạ Thiên như thế một cái cao thủ cường đại, như vậy hiện tại Hạ Thiên muốn biết cái gì, hắn liền sẽ nói cho Hạ Thiên cái gì, bởi vì hắn cảm thấy, đi theo Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hạ Thiên Long chính là Thiên Long truyền thuyết nhân vật chính, mặc dù ta không biết hắn làm cái gì, nhưng là hắn lại bức bách Giáp Phùng ngục giam chủ nhân thả đi qua nơi này một tù nhân, nghe nói cái kia tù phạm là phi thường một cái lớn đau đầu, sau khi đến cũng không ít gây chuyện. Hạ Thiên minh bạch, trong miệng hắn cái kia tù phạm chính là Tiểu Mã Ca. Nhưng Hạ Thiên không thể đánh đoạn hắn. Tiếp tục. Chuyện lần này oanh động toàn bộ Giáp Phùng ngục giam, cũng oanh động toàn bộ ma giới, có thể nói, ma giới cơ hồ không ai không biết Hạ Thiên Long cái tên này, vì lẽ đó mọi người đem lần này sự kiện nói thành là Thiên Long truyền thuyết, bất quá nghe nói chuyện lần này đã giải quyết, Hạ Thiên Long đã bị ngục chủ cho bắt đến, hiện tại chính nhốt tại Giáp Phùng ngục giam trong tầng thứ 9. Tiểu tư thấp giọng nói. Hai người bọn họ nói chuyện toàn bộ hành trình đều là phi thường nhỏ âm thanh. Người khác căn bản là nghe không được. Cái gì? Hạ Thiên nghe được tiểu tư về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn vẫn luôn đang nghi ngờ, vì cái gì vẫn luôn không có phụ thân tin tức, phụ thân nói là đi tìm mẫu thân, cái kia cũng không thể một chút tin tức cũng không có đi. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bởi vì phụ thân bị bắt được Giáp Phùng ngục giam bên trong. Còn có loại sự tình này, Hạ Thiên mặc dù bình thường thích gì lời nói đều nói, nhưng hắn cũng sẽ không khắp nơi nói Hạ Thiên Long chính là mình phụ thân. Nghe nói là ngục chủ bỏ ra rất lớn khí lực mới đưa hắn bắt trở lại, mà lại bắt trở lại về sau liền bị giam tại trong tầng thứ 9. Phải biết trong tầng thứ 9 giam giữ đều là một chút nhân vật trong truyền thuyết A, một chút còn sống lão quái vật nhóm, bọn hắn thực lực một cái so một cái mạnh, cũng chỉ có địa phương như vậy mới thích hợp Hạ Thiên Long người này A. Tiểu tư hiển nhiên cũng là vô cùng sùng bái Hạ Thiên Long. Bởi vì chỉ có bị giam trong Giáp Phùng ngục giam người mới biết nơi này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Có thể bức bách nơi này giao người. Hạ Thiên Long thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Hạ Thiên lúc này đã biết, phụ thân của mình bị giam tại trong tầng thứ 9. Hô! Hắn thở một hơi thật dài. Thật là duyên phận a, nguyên bản hắn cho là mình bị giam đến nơi đây xem như phi thường chuyện buồn bực. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút cũng không tính là chuyện gì xấu, nếu biết phụ thân bị giam ở chỗ này, vậy hắn đương nhiên phải đi cứu phụ thân của mình. Xem ra muốn một đường đánh rơi xuống, Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu tư có chút không nghe rõ. Không có gì, chờ bên ngoài phong bạo qua về sau, mang ta đi có thể kiếm tiền địa phương. Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là làm nhiều đến một chút khôi phục thân thể đan dược. Dạng này liền có thể nhanh chóng khôi phục thân thể. Chờ khôi phục thân thể về sau, hắn mới có thể đi tầng thứ 9 cứu phụ thân. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất trong một cái phòng. Tham kiến đại nhân. Hồng tổ trưởng cùng lâu quản sự cung kính nói, lúc này trước mặt bọn hắn ngồi ngay ngắn người kia chính là trước đó cái kia tuấn tiếu thiếu niên, chỉ bất quá bây giờ cái này tuấn tiếu thiếu niên đã không phải là trước đó cái kia bộ dáng. Mà là đổi lại một thân nữ nhi trang, nàng khuôn mặt kia thế nhưng là ngay cả nữ nhân đều sẽ ghen ghét. Đồng Nhan. Bất quá thân hình của nàng cũng không phải nhi đồng, mà là vô cùng ngạo nhân. Đã đưa đến tầng thứ hai sao? Nữ tử hỏi. Khởi bẩm đại nhân, đã đưa đến tầng thứ hai, lâu quản sự nói. Hắn không có đem lòng sinh nghi đi, nữ tử hỏi lần nữa. Sẽ không, bởi vì lần này sự tình nguyên bản là thật. Thật bên trong thay mặt nghỉ, nghỉ bên trong mang thật, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Lâu quản sự cung kính nói. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, phong bế miệng của mọi người, nếu có người dám để lộ từng chút một phong thanh, vậy liền giết. Nữ tử chiến khởi thân đến, trực tiếp đi ra ngoài. Nặc lâu quản sự cùng hồng tổ trưởng nói. Lúc này nữ tử trong tay cầm một cái hình ảnh. Cái này hình ảnh cũng không phải là thẻ nô, mà là Hạ Thiên. Có chút ý tứ, thế mà có thể theo vương bảo trong tay sống sót, xem ra cần phải đem việc này bẩm báo cho ngục chủ. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tầng thứ hai bên trong. Phong bạo đã dần dần trôi qua. Đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Thẻ nô tiên sinh, nơi này kiếm tiền địa phương cũng không ít, chúng ta đi nơi nào kiếm tiền tiểu tư hỏi. Đi trước luyện khí địa phương nhìn xem. Hạ Thiên rất hiếu kỳ, nơi này luyện khí địa phương đến tột cùng là dạng gì, mà lại cần làm sao đưa tiền, nếu như cho so bí tịch cho nhiều, vậy hắn liền lựa chọn ở đây luyện khí, dù sao sao chép bí tịch, một bản cũng là cần 2 đến 3 giờ thời gian, mà lại phi thường phế lực. Được rồi, tiểu tư nói xong trực tiếp dẫn đường. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng tiểu tư rời đi, xung quanh rất nhiều người cũng đều là đi theo ra ngoài. Bọn hắn là muốn thám thính xuống Hạ Thiên hư thực. Mà Âm Lạc cùng Lăn Hào thì là nằm ở nơi đó dưỡng thương, hai người bọn họ tổn thương cũng không nhẹ, mặc dù cũng đã phục dụng thuốc chữa thương, nhưng vẫn là cần tĩnh dưỡng một hồi, mà lại vết thương này cũng không phải mấy ngày liền có thể khôi phục. Chỉ bất quá có một chút rất phiền phức, thủ hạ của bọn hắn cũng đều thụ thương, nhưng là thuốc chữa thương rõ ràng không đủ a. Giáp Phùng Ngục giam luyện khí chi địa đến tột cùng là dạng gì đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.